Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1014, quan hệ tiến thêm một bước. Người biết luyện chế bổ thiên đan. Vạn Phó sững sờ, loại đan dược này hắn tự nhiên biết rõ, chẳng qua là ở kinh thư phía trên nhìn thấy. Ở trong hiện thật, hầu như không ai có thể luyện chế ra đến, cho dù là luyện chế ra đến cũng không thể lấy ra tiền lời. Vật này liền là có tiền mà không mua được mức độ. Vạn Phó vì là nữ nhi này, tự nhiên là đã sớm giảng sở hữu có thể nghe ngóng đến đồ, vật tất cả đều hỏi thăm. Bổ thiên đan hắn cũng từng nỗ lực đi tìm quá, chỉ là thời gian quá ngắn, vẫn đúng là không có tìm được. Bất quá dùng để khôi phục đan điền thiên tài địa bảo Vạn Phó trên thân đúng là thu thập nhiều loại. Bất luận một loại nào đều có thể đem võ giả đan điền cho tu bổ đứng lên. Chỉ là dù sao cũng là thiên tài địa bảo tự nhiên tu bổ. Lại nghĩ đạt đến trước đây đỉnh phong nhưng là có chút khó khăn. Nhưng nếu là có bổ thiên đan làm theo lại hoàn toàn khác nhau. Viên thuốc này là chuyên môn vì là tu bổ đan điền mà sáng tạo ra đến. Không chỉ có thể hoàn mỹ không một tì vết tu bổ đan điền. Thậm chí khả năng đạt đến phá rồi sau đó lập quỷ dị hiệu quả. Vẫn là luyện chế phương pháp quá mức coi trọng. Khắp thiên hạ cũng không thể mấy cái có thể luyện chế. Ân, vừa vặn biết luyện chế. Tiêu Nhiên gật gù, đối mặt Vạn Phó, hắn không có quan hệ tốt ẩn giấu. Có thể vì là nữ nhi mình làm được loại này mức độ người. Tiêu Nhiên có thể khẳng định nhất định không phải quan hệ người xấu. Huống hồ đến Vạn Phó thân phận này, cũng không thể đối với mình luyện đan sư thân phận mơ ước quan hệ. Được. Luyện chế bổ thiên đan dược tài không thành vấn đề. Sau đó ta liền tự mình đi một chuyến. Qua đan tháp tìm tới quan viên lấy tới. Vạn Phó gật gù. Lại đào. Năm thuộc tính thiên tài địa bảo ta cũng từng người phân phối một ít. Đến thời điểm toàn bộ cho ngươi chính mình bố trí. Mặt khác, nếu là cần bố trí tụ linh trận chờ một chút. Ta có thể lập tức trận pháp sư lại đây bố trí. Không cần. Tụ linh trận chính ta hội bố trí. Chỉ là cần vận dụng không chỉ là tụ linh trận. Còn cần không ít thượng phẩm linh thạch. Ít nhất cũng phải ngàn vạn khối. Tiêu Nhiên cười khổ nói. Muốn như thế nhiều. Vạn Phó sững sờ. Bất quá cũng không có hỏi kỹ Tiêu Nhiên là dự định làm quan hệ. Trực tiếp vung tay lên đạo. Không thành vấn đề. Những thứ đồ này ngày mai ta toàn bộ chuẩn bị kỹ càng. Mặt khác còn cần còn lại quan hệ đồ, vật sao? Không cần lo lắng tiền tài vấn đề. Ta phần lớn là, còn lại cũng không cần. Tiêu Nhiên cười khổ lắc đầu. Vừa mới tự mình nói những thứ đó tuy nhiên giá trị cũng không tính là quá phận quá đáng. Nhưng cái khó tìm a. Bất quá nghĩ đến Vạn Phó cùng thượng quan Thanh quan hệ. Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ cười khổ. Tựa hồ những thứ đồ này đối với hắn mà nói vẫn đúng là không phải bất cứ vấn đề gì. Nơi này còn có một bình dùng để điều trị thân thể đan dược. Tử nhân cô nương ngươi đêm nay trước tiên dùng. Cũng tốt vì là ngày mai chuẩn bị sớm. Tiêu Nhiên đưa tay lấy ra một chiếc bình ngọc. Trong bình ngọc có 9 viên nhìn qua thường thường không có gì lạ đan dược chính bày ra ở bên. Trong, tử nhân đầu tiên là lăng một hồi. Lập tức nháy trong veo mắt to chửi nhìn Tiêu Nhiên. Không biết rõ tại sao. Tử nhân cảm giác Tiêu Nhiên tựa hồ thật không bình thường chắc chắn có thể đem chính mình thương. Thế cho hoàn toàn khôi phục. Nhìn một chút đối phương trong tay bình ngọc. Tử nhân cũng không chần chờ. Trực tiếp đưa tay tiếp nhận. Nhẹ giọng đạo. Đa tạ. Sau này ngươi tựu ta tử nhân đi. Tử nhân cô nương quan hệ nghe có chút khó chịu. Được. Tiêu Nhiên cười đáp lại. Mà đan dược cũng bị tử nhân cầm vào tay. Ở Tiêu Nhiên ánh mắt ra hiệu dưới. Trực tiếp lấy ra một viên hơi hơi coi trọng vài lần. Lại phát hiện quan hệ cũng phán đoán không ra đến. Không thể làm gì khác hơn là nhíu mày trực tiếp nuốt vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa. Nhưng không như trong tưởng tượng to lớn dược lực khoách tán ra đến. Chỉ có một chút dòng nước ấm thuận theo miệng chậm chậm thâm nhập vào tử nhân trong cơ thể. Tuy nhiên biến hóa không phải rất lớn, nhưng trong thân thể rõ ràng có một luồng không bình thường quái dị rồi lại ấm áp cảm giác. khiến người ta hết sức thoải mái. Cái này một bình đan dược toàn bộ nuốt vào. Tiêu Nhiên ở một bên nói. Cứ việc kỳ quái Tiêu Nhiên cách làm. Nhưng Vạn Tử Nhân vẫn là cảm giác nàng cần tin tưởng Tiêu Nhiên. Cũng là thuận theo đem đan dược từng viên nuốt vào trong bụng. Một bên Vạn Phó nhưng là đứng ở một bên nhìn. Không biết rõ nghĩ đến điều gì sao. Đột nhiên mở miệng đạo. Tiêu Nhiên tiểu hữu, đây cũng là vô lậu thần đan chứ. Giờ khắc này Tử Nhân đã đem 9 viên đan dược toàn bộ nuốt vào trong bụng. Nghe được lão cha nói. Nhất thời sững sờ. Con người trừng lớn nhìn Tiêu Nhiên. Có vẻ hơi khó có thể tin. Vừa mới những đan dược kia nàng cũng không có cảm giác ra bất kỳ chỗ khác nhau nào a. Lại sao vậy sẽ là trong truyền thuyết vô lậu thần đan đây? Nhưng đối với mặt Tiêu Nhiên gật đầu, lại làm cho Tử Nhân con ngươi trừng càng to lớn hơn. Vừa chính mình dĩ nhiên ăn đi 9 viên vô lậu thần đan. Thật sự là, Tử Nhân đã không biết rõ dùng quan hệ để hình dung chính mình tâm tính. Trừ cảm động, còn lại vẫn là cảm động. Vạn Phó cũng là cũng giống như thế. Tuy nhiên sáng tỏ biết rõ Tiêu Nhiên chính mình liền có thể luyện chế vô lậu thần đan. Nhưng vẫn là vì là Tiêu Nhiên đại khí cho cảm động. Những đan dược này lấy ra qua. Ít nói cũng giá trị mấy ức thượng phẩm linh thạch. Thậm chí còn chưa hết. Dĩ nhiên tùy tiện liền để nữ nhi mình cho ăn. Phí lời ta liền không nói. Hai người chúng ta đại lão ra qua uống rượu đi. Vạn Phó cười nói. Nói xong sau đối với Tử Nhân đạo. Tử Nhân, thân thể ngươi không khỏe liền đi nghỉ trước đi. Nghỉ ngơi thật tốt một ngày. Ngày mai quá sau sẽ triệt để tốt lên. Vâng, Vạn Tử Nhân cười cười. Thân thể cũng thật có chút mệt mỏi. Đây là sắp rơi vào hôn mê dấu hiệu. Là không có bất kỳ cái gì phương pháp trở ngại. Cũng không thể hiện. Theo Tiêu Nhiên gật gù sau. Liền ở một bên hạ nhân cùng đi chuyển đến cách đó không xa một cái trong hành lang biến mất không. Còn tăm hơi, không tới thời gian ngắn ngủi, trước kia rời đi Lâm quản gia lần thứ hai xuất hiện. Đối với Vạn Phó nhẹ giọng truyền âm nói hai câu, Vạn Phó liền đứng lên đối với Tiêu Nhiên cười đạo. Tiêu Nhiên tiểu hữu, rượu và thức ăn đã chuẩn bị kỹ càng. Đi, ngoặc kép, đêm đó, Tiêu Nhiên hai người ngồi đối diện mà uống. Vạn Phó triệt để thả xuống chính mình tư thái. Mặc dù không có theo Tiêu Nhiên xưng huynh gọi đệ, nhưng Tiêu Nhiên biết rõ, ở Vạn Phó trong mắt, đã là triệt để tán thành chính mình. Đây đối với Tiêu Nhiên tương lai yêu cầu mưu đồ sự tình có sự giúp đỡ to lớn. Một mực đến trên ánh trăng đầu cành cây, Tiêu Nhiên hai người mới trở về phòng của mình. Tách ra lúc, Vạn Phó trên thân tử khí dĩ nhiên huân thiên, cả người cũng có vẻ có mấy phần mê ly cảm giác. Trong lúc càng là nói không ít có liên quan với Tử Nhân cùng với khoảng thời gian này tới nay. Chuyện phát sinh, để Tiêu Nhiên trong lòng là tràn đầy cảm xúc. Ngày thứ hai, chờ Tiêu Nhiên bò lên thời điểm, đã sớm phơi nắng ba sáo. Mở cửa, bên ngoài lập tức có người đi vào phong trên rửa mặt dụng cụ. Hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Rửa mặt xong xuôi, lại ở vị thị nữ kia dẫn dắt đi. Đi tới một chỗ trong sảnh, Vạn Tử Nhân đang ở bên trong một chỗ vị trí tĩnh tọa. Vừa trên còn có một vị màu trắng nhạt la quần thị nữ hầu hạ. Còn Vạn Phó, Tiêu Nhiên ngược lại là không nhìn thấy. Tiêu Nhiên công tử, ngồi đi, cha ta sáng sớm liền chạy đi đan tháp. Phỏng chừng lúc xế trưa mới có thể trở về. Ăn trước điểm tâm đi. Sau đó nên mát, Tử Nhân đứng lên, đối với Tiêu Nhiên nhẹ giọng cười nói. Làm phiền, Tiêu Nhiên cười cười, tỉnh lại sau giấc ngủ. Tiêu Nhiên thật là có chút đói bụng. Trên bàn ăn sáng tuy nhiên không nhiều. Vẻn vẹn ba cái tiểu món ăn một bát cháo hoa thêm vào mấy cái bánh bao còn có một chút bánh ngọt. Nhưng những thứ đồ này tất cả đều tỏa ra nhàn nhạt linh khí. Hiển nhiên đều là chuyên môn dùng linh mễ linh sơ chế ra tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1015, cực phẩm linh thạch chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.